Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 1237, đại tộc lão, ngươi thật hài hước bốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người còn không có cười bao lâu một đạo bóng người lại trở về, chính là đại tộc lão. Mặt mo có chút hồng, Khúc Đàn Nhi biểu lộ là cứng lại ở đó. Đại tộc lão, ngài tại sao lại trở về? Nhanh như vậy liền giải quyết, sự tình còn không có nói xong. Đại tộc lão là xấu hổ chừng Khúc Đàn Nhi liếc mắt. Cả người đều lão, ra mặt không cần cũng được. Khúc Đàn Nhi hơi quẫn, sờ mũi một cái là cười ngượng ngùng không nói. Đại tộc lão một lần nữa tọa hồi nguyên vị, Mạc Liên Thành cười nhạt nói. Đại tộc lão còn có lời gì chưa nói xong, Mạc công tử tất nhiên nói ân oán, cái kia. Chúng ta Tư Đồ nhất tộc nguy cơ, làm sao giải. Đại tộc lão hôm nay tới chủ yếu mục đích liền là cái này một cái. Cái kia một loại tin tức trừ Mạc Liên Thành bọn hắn truyền đi ra là sẽ không có người khác giải quyết, có một cái đồn đại tự nhiên muốn từ hắn tới. Không ngờ, Mạc Liên Thành nhưng hiện lên nghi hoặc, cái này cùng ta có quan hệ gì? Ngươi, đại tộc lão bị sặc một cái. Mạc công tử, không muốn nghi vấn chúng ta Tư Đồ nhất tộc năng lực. Chúng ta đã sớm tra ra, là ngươi để triển ra trong bóng tối đem tin tức giải đi ra. Chúng ta đứng trước bây giờ cục diện cũng là ngươi một tay bày ra. Cái kia ta làm như vậy cầu thị cái gì? Mạc Liên Thành không nhanh không chậm hỏi lại. Hắn tin tưởng cầu thị cái gì đại tộc lão rất rõ ràng. Đại tộc lão quả nhiên là trần chờ một hồi. Khúc Đàn Nhi cùng Mạc Liên Thành vẫn muốn mượn huyền giới chi môn rời đi. Cái này một điểm bọn hắn là rõ ràng. Chỉ là, đại tộc lão ngưng trọng sắc mặt lại thêm mấy phần. Mạc Liên Thành đến thêm chút đi thẻ đánh bạc nhạt nhẽo nói. Trước mắt ta dùng là ôn hòa thủ đoạn kiên nhẫn tạm thời vẫn là có, nếu là. Có một ngày ta không có kiên nhẫn, kết quả kia liền sẽ không như hiện tại như vậy. Đại tộc lão hoặc là có thể ỷ vào chính mình là duy nhất hiểu được mở ra người, để cho ta có mấy phần kiêng kỵ. Có thể cái này một điểm, thời gian dài, hiệu quả liền sẽ không có. Mạc Liên Thành chờ lâu như vậy, làm cho hoàng cung phía bên kia thở không nổi. Chờ người cũng chính là đại tộc lão. Từ trước đó có một cái tộc lão siêu hồn trên tình huống nhìn, Tư Đồ hoàng tộc duy nhất hiểu được mở ra huyền giới chi môn người chính là đại tộc lão. Mạc Liên Thành không có cường đến, liền là rõ ràng mở ra huyền giới chi môn cần đại tộc lão tương trợ. Không phải cam tâm tình nguyện hỗ trợ cũng thật phiền toái. Đại tộc lão, ngươi đến nghĩ rõ ràng, cái này một cái hố cũng không phải là ta cho các ngươi móc, là chính các ngươi chuẩn bị cho mình, ta bất quá là ở bên cạnh quạt chút gió châm chút lửa. Mạc Liên Thành cười nói. Bất quá ta cũng là có biện pháp giúp các ngươi giải quyết. Đại tộc lão nói, Mạc công tử, ngươi có phải hay không cảm thấy Tư Đồ nhất tộc sẽ diệt tộc? Chẳng lẽ sẽ không? Sẽ không, chỉ là đỉnh lấy áp lực nhiều nhất giao ra phệ tâm thú, sự tình liền có thể lắng lại. Mạc Liên Thành âm thầm nhíu mày, chỉ đơn giản như vậy. Đại tộc lão lại nói, Mạc công tử có phải hay không cảm thấy nghi hoặc? Ngươi nhìn những cái kia tông phái cho người đến cha coi như biết rõ cái kia hồi hồn đan âm mưu là chúng ta làm, nhưng vẫn như cũ không có làm ra một tia xúc động phẫn nộ sự tình đến, điều này đại biểu lấy cái gì? Bởi vì đã từng chúng ta Tư Đồ nhất tộc cũng là hoa ân số một số hai đại tông tộc cũng huy hoàng vô cùng qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bây giờ, vẫn luôn trông coi huyền giới chi môn, tư cách như vậy không phải tùy tiện ai cũng có thể có, nói như vậy, Mạc công tử có thể hiểu không? Đại tộc lão cũng không có chỉ ra, chỉ là nhắc nhở Mạc Liên Thành cái này vài câu, Mạc Liên Thành sắc mặt liền lộ ra mấy phần nghiêm túc. Cách chương,